Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, bỏ nhà ra đi Kuroneko. Trở lại đối với Tokyo sau, Ran và Sonoko liền vào ICU, mặc dù coi như không phải là rất nghiêm trọng, nhưng bác sĩ hoài nghi hai người là tại đường do thời điểm ăn không nên ăn đồ vật đưa đến nghiêm trọng ngộ độc thức ăn. Kisaki Eri vốn muốn nói một câu hai người cũng không có loạn ăn đồ ăn, chẳng qua là ăn chính mình ẩm thực mà thôi. Nhưng nghĩ tới bị người biết mình là giới ẩm thực hắc ám người thừa kế sau đưa tới cái kia ánh mắt khinh bỉ, Kisaki Eri vẫn bỏ qua nói đúng sự thật. Dự định ICU chính giữa người nhà là không thể vào, chỉ có bác sĩ cùng đặc biệt phụ trách y tá có thể mang ở bên trong. Giúp Ran và Sonoko làm xong nằm viện sau, Chiya liền rời đi bệnh viện. Mới vừa ở trên đảo ánh trăng Tsukikik thiếu chút nữa bị Narumi Asai bẻ cong queo. Hiện tại Chiya chỉ cần vừa nhắm mắt trong đầu liền tất cả đều là Narumi Asai sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Vì phòng ngừa chính mình thật sự yêu thích cái đó ngụy nương, Chiya quyết định trước tìm một cái chân chính nữ sinh hẹn hò một cái. Đem chính mình thủ hướng trước bẻ qua tới, suy tư một chút sau, Chiya cuối cùng vẫn là quyết định tìm Kasumigaoka Utaha. Dù sao tại hắn nhận biết nữ sinh chính giữa, Kasumigaoka Utaha tướng mạo tuyệt đối có thể sắp xếp vào 10 vị trí đầu. Hơn nữa tướng mạo còn vô cùng yêu mị, coi như là Narumi Asai cùng nàng so với cũng có chênh lệch nhất định. Càng quan trọng chính là, trong người Chiya quen biết Kasumigaoka Utaha hình như là rảnh rỗi nhất. Chiba, Chiya, lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị cho Kasumigaoka Utaha gọi điện thoại, đột nhiên bị người va vào một phát. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đối phương một cái mà chơi điện thoại di động không thấy đường, cho nên mới đụng phải chính mình. Bất quá nhìn thấy đối phương hình như là muội tử sau, Chiya vẫn là quyết định trước an ủi đối phương một chút. Xin lỗi, mới vừa rồi ta không có nhìn đường, không có đụng thương ngươi đi. Tiểu thư xinh đẹp, thật là ác tâm đây. Ngươi là biến thái sao? Chiba, Chiya, đưa tay ra đang chuẩn bị đỡ một cái đối phương. Đối phương lại một cái tát đẩy ra tay hắn. Hơn nữa còn độc lưỡi một phen, mặc dù đối phương mặc là một thân thoạt nhìn rất bình thường quần áo thường, nhưng theo cái kia đen nhánh cơ thức công chúa tóc dài cùng với Chunibyo tràn đầy trong giọng nói, Chiya vẫn là nhận ra được, đụng phải chính mình người chính là Kuroneko. Thế nào, là có người trêu chọc phải ta đáng yêu đồ đệ sao? Cảm giác tâm tình của ngươi thật giống như không phải là rất tốt bộ dáng đây. Mặc dù Chiya rất muốn tìm Kasumigaoka Utaha hẹn hò một cái, sau đó tới lên một pháo để cho trong đầu Narumi Asai ấn tượng hoàn toàn biến mất. Nhưng theo thái độ mèo đen nhìn lên nàng thật giống như gặp phải phiền toái gì. Suy tư một chút, Chiya quyết định trước giúp Kuroneko giải quyết một cái phiền toái, sau đó sẽ đi tìm Kasumigaoka Utaha. Không có gì, chẳng qua là gần đây có chút tạp văn mà thôi. Đem đầu chuyển hướng một bên, Kuroneko thật giống như bị cha mẹ phát hiện tâm sự tiểu hài tử, cố ý dịch ra cùng tầm mắt của Chiya, phải không? Nhưng là ta nhớ được đoạn thời gian trước thật giống như vừa mới giúp ngươi viết rất dài dàn ý đây. Coi như ngươi là xúc tu quái hóa thân, trong thời gian ngắn như vậy cũng không khả năng đem dàn ý tất cả đều viết xong chứ. Kuroneko, ngươi sẽ không phải là gặp phải phiền toái gì chứ. Mà cấm nội dung cốt truyện phi thường hỗn loạn, coi như tại phương diện nào tạp văn cũng có thể đổi một cái phương hướng tới viết một chút phương diện khác sự tình, hiện tại ma cấm nội dung cốt truyện vừa mới đến tân ước quyền. Theo lý mà nói tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tạp văn tình huống. Đem Kuroneko đầu chuyển đến trước mặt mình, Chia trực tiếp cùng nàng nhìn nhau. Nói đi, rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Mặc dù ta cũng không phải là vạn năng, nhưng một chút cơ bản phiền toái nhỏ vẫn có thể giúp ngươi giải quyết một cái. Thật ra thì cũng không phải là cái gì quá phiền toái lớn. Chẳng qua là cha mẹ không muốn để cho ta bởi vì viết novel mà hoang phí việc học. Muốn để cho ta chuyên tâm đọc sách. Ta cùng cha mẹ ầm ĩ một trận, cho nên bỏ nhà ra đi rồi. Do dự một chút sau, Kuroneko cuối cùng vẫn là đem phiền não của mình nói ra. Rõ ràng hai người bọn họ một năm tiền lương cộng lại còn không có ta một tháng tiền lương nhiều. Tại sao phải ta buông tha novel tầm mắt đi đọc không có bất kỳ chỗ dùng nào sách đây? Có lẽ là bởi vì lòng tự ái bị thương tổn đi. Dù sao học sinh cấp 2 con gái kiếm so chính mình còn nhiều hơn cái gì. Người Nhật Bản nhất định sẽ vì vậy mà không ngốc đầu lên được. Hơi hơi suy tư một chút, Chia liền tìm được cha mẹ mèo đen nguyên nhân tức giận. Người Nhật Bản tự sát dẫn tại thế giới đều có thể được xếp hạng. Chủ yếu nhất nguyện ý khả năng chính là lòng tự ái của bọn họ tại quấy phá. Cha mẹ của mèo đen đều mới hơn 30 tuổi, đang nằm ở nhân sinh chính giữa thời điểm yếu ớt nhất. Vốn là cố gắng làm việc một ngày sau khi về đến nhà vốn muốn thấy được hài tử kính nể. Kết quả không nghĩ tới chính mình cố gắng phấn đấu một năm còn không bằng hài tử động động ngón tay. Một tháng kiếm được nhiều. Đối với người Hoa Hạ tới nói khả năng cũng ngạch mét có cái gì. Còn có thể khắp nơi khen mình nhà hài tử. Nhưng đối với cha mẹ của Nhật Bản tới nói cũng có chút khó đón nhận. Trừ phi Kuroneko bưng tha sáng tác hoặc là trực tiếp từ trong nhà rời ra ngoài hoàn toàn tự lập. Nếu không mâu thuẫn thật sự rất khó lắng xuống. Thật là yếu ớt tự ái đây. Hentai-kun, ta hiện tại đã không có nhà để về. Có thể ở tại trong nhà các ngươi sao? Đương nhiên, không được. Dù sao căn phòng của nhà chúng ta càng là rất nhiều. Ta sợ cùng ngươi ở chung một chỗ mà nói sẽ đối với ngươi làm cái gì đó. Ta còn không muốn vào cục đây. Bất quá ta có thể giúp ngươi tìm một cái nhà ở. Chia vốn định trực tiếp đáp ứng. Nhưng là suy nghĩ một chút nhà mình Nino cùng Yosuba đều tại. Nếu như Kuroneko ở đi vào lấy tính cách của mèo đen nhất định sẽ mỗi ngày đều phát sinh cãi vã. Vì để cho cuộc sống của mình ít một chút gợn sóng. Chia suy tư một chút sau vẫn là cự tuyệt đề nghị của mèo đen. Nói cũng phải. Nếu như ta ở đi vào phòng chừng không được bao lâu thời gian sợ rằng chấn làm liền ném đi. Hentai-kun, tìm chuyện phòng ốc liền nhờ ngươi rồi. Hentai-kun là cái quỷ gì? Ngươi cho ta thành thành thật thật kêu sư phụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.